Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 14, đi biển phần 2. Góc truyện audio.com. Hiện tại tụi hắn và tụi nó đang chơi bóng chuyền chia thành hai đội, mỗi đội 5 người, đội 1 nó, Mia, hắn, Win, nhỏ. Đội 2 cô, anh, nhóc, cậu, ao. Vì không giành bóng chuyền nên ao cô biết gì hết hè hè, nhưng có tai nạn à nha, Mia bỗng tự dưng xỉu nét. Mia, em sao vậy? Nó lo lắng hỏi. Cherry, em gọi bác sĩ đi. Nhỏ lo lắng không kém. Dạ vâng, trong phòng, cháu tỉnh rồi à, BS nói. Dạ vâng, sao cháu, cô nói với mấy chị và anh cháu. BS, cháu xin bác đừng nói cho MN biết, cháu cô muốn MN lo lắng. Thôi được, nói chuyện xong BS đi ra và NS. Cô ấy chỉ bị sốt thôi, do ăn uống cô đều đặn và đi nắng nhiều. À vâng, cảm ơn bác sĩ. Đây là trách nhiệm của tôi nên MN đừng cảm ơn, thôi tôi đi đây. Thế là tụi nó và hắn chạy vội vào phòng. Mia, sao em sốt mà không nói cho tụi chị, anh, mình, cả đám đồng thanh, thì hì, em sợ MN lo lắng hả? U cầm, 16, không không, về đi, nhỏ nũng nĩu nói, ok, tại nhà nó lúc 21:55, chúng tôi có việc rồi. Tê hắn nói, u cầm, em cũng đi nha, u cầm, tại phòng VIP 1 ở 3, các anh có đồng ý cô, được, hợp tác vui vẻ. Nghe vậy Mia về nhà luôn, vì tụi trong đó cô cho vào mà chỉ cho vào lúc nghe kết quả thôi. Bàn kế hoạch ý mà, tại nhà, Mí CJ ấy âu rủi anh Win, sinh sau thôi MN đừng hiểu lầm nha, Mí CJ ý đi ơi. Thế là Mia lên lầu thay đồ, đang thay đồ thì nghe tiếng xe nên tưởng Win, đi ơi, nên chỉ mặc chiếc áo sơ mi, trời ơi sexy nhắm. CJ ý để lộ bàn, chân trắng nõn, ba vòng chuẩn như hoa hậu, la la, ở nhà một MK là sướng nhất, Mia ngây thơ hát vừa dễ thương vừa quyến rũ khiến ai đó đỏ mặt. Á, Win cậu ở nhà hả, Mia hét à ùm. Mia chạy vội lên phòng thay đồ, vừa thay xong thì tụi nó và tụi hắn về. Mia ô em, à, bạn ấy ở trên tầng. Vừa lúc đó thì Mia xuống. Sao mặt hai em đỏ dậy, tụi nó và tụi hắn mặt nguy hiểm. À, ô có gì âu. Mia và Win hoảng hốt NS, thiệt hôn, thiệt, Mia và Win gật đầu lia lịa. Tạm tha, nhà có camera mà, lúc 1:30, sao rồi, đồng ý CJ ạ, hừ vui rồi đây, nhếch mép, khách trương.